Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Thu phục quỷ vương. Không trung bên trong lôi điện cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, đánh quỷ vương không ngừng kêu thê lương thảm thiết. Từng đạo lôi uy tràn đầy diệt thế khí tức, để hắn toàn thân âm khí đều nhanh muốn tiêu tán đồng dạng. Hắn không ngừng ngao gào cầu xin tha thứ, thanh âm bi thương thảm liệt, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Lôi kiếp kéo dài đến gần nửa canh giờ, toàn bộ mặt đất phương viên mấy ngàn trượng tất cả đều bị san bằng. Trên mặt đất tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngay cả một chỗ đỉnh núi đều bị tạc bình. Rốt cục, kinh khủng lôi kiếp triệt để tiêu tán. Hỗn loạn phế tích bên trong, quỷ vương khí tức yếu ớt, trừ vai trái đầu trâu bị tạc nát, còn có một đầu cánh tay trái, một đầu đùi phải cũng tất cả đều nổ tung. Đục trên thân tiếp theo phiến khét lẹt, giống như là tại trong liệt hỏa bị đốt cháy qua đồng dạng. Thanh âm của hắn tại không ngừng rên rỉ, khủng bố lôi kiếp hạ, cơ hồ đem hắn một thân bản nguyên tất cả đều cho chấn vỡ. Đương nhiên, hắn hiện tại vượt qua lôi kiếp, chỉ cần hào hào khôi phục, đằng sau nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhất trực quan chính là thân thể sẽ trở nên dị thường cứng cỏi. Dù sao gia hỏa này toàn bộ hành trình đều là tại lấy nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp. Cái này một thân xương cốt đều chẳng khác gì là bị lôi kiếp rèn luyện một lần. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Đau chết mất, đa tạ thiên đình cao nhân tha mạng a. Tiểu nhân đa tạ ngài. Quỷ vương yếu ớt kêu thảm. Hắn căn bản không biết đây là chính hắn vượt qua lôi kiếp, mà là tưởng rằng hắn cầu xin tha thứ có tác dụng. Đối phương mới thu hồi lôi kiếp, xoát, vô thanh vô tức ở giữa. Tại trước mắt của hắn tử quang lóe lên, một người mặc tay áo lớn đại pháo, thân thể dị thường khôi ngô bóng người xuất hiện ở quỷ vương phụ cận. Mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn chăm chú lên quỷ vương, chậc chậc, quỷ dị, Tề Vân cười nói, quỷ ương vắng vẻ trong hốc mắt hiện lên một tia yếu ớt quỷ hòa. Nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện Tề Vân, kinh hãi nói, ngươi, là ngươi, hắn nháy mắt cảm thấy đến Tề Vân khí tức, đây là trước đó cái kia sông cung hoàng cung, trên thân đeo vạn ma giới chỉ người, hắn không chút nghĩ ngợi. Hóa thành một đoàn ô quang, trực tiếp hướng về lòng đất chui vào. Tề Vân bỗng nhiên cười một tiếng, thôi động vạn ma giới chỉ, toàn bộ tay phải nháy mắt bị một đoàn khói đen che phủ. Hướng về trước người hư vô một chảo, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Trước mắt hư không bỗng nhiên tạo nên gợn sóng, giống như là biến thành một tầng màn nước, bị Tề Vân bàn tay bắt vào đi. Phù một tiếng, đem quỷ vương thân thể trực tiếp từ bên trong vồ tới. Quỷ vương sắc mặt hoảng hốt, nói, thả ta ra, mau buông ta ra, vạn ma giới chỉ khí tức khóa chặt hắn đục trên thân hạ. Quả thực là hắn tiên thiên khắc tinh đồng dạng, để hắn đục trên thân hạ không cách nào động đậy. Những này hắc vụ bao tại hắn trên thân, để hắn xương cốt đều đang chậm rãi tan rã. Linh hồn truyền đến nhói nhói, Tề Vân mang theo từng tia tiếu dung, vạn ma giới chỉ quả nhiên dùng tốt vô cùng, dùng để bắt quỷ dị, quả thực một chảo một cái chuẩn, cái gọi là sinh sinh tương khắc, không ngoài như thế, nói đi, ngươi tên là gì, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với bản tọa, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra bản tọa thân phận. Không sai, trước đó tại Hoàng Cung dẫn động lôi kiếp chính là bản tòa. Ngươi vừa rồi luôn miệng nói muốn hiệu chung với ta. Hiện tại chính là ngươi nên hiệu chung thời khắc. Tề Vân cười nói, quỷ vương trong lòng một giật mình. Quả thực không dám tin. Hắn chỉ muốn đến Tề Vân là cái kia ban đêm xông vào Hoàng Cung người. nhưng lại không nghĩ tới dẫn phát lôi kiếp cũng là người này. Ngươi, cái này sao có thể? Mặc kệ có thể hay không có thể, ngươi bây giờ có cái khác lựa chọn sao? Hoặc là thần phục, hoặc là liền để ta đem ngươi bóp nát. Tề Vân cười nói, hắn hiện tại hoàn toàn là nhặt được một cái tiện nghi. Quỷ Vi Ưng vừa vặn vượt qua lôi kiếp, trọng thương ngã gục, còn chưa kịp khôi phục liền bị hắn bắt lấy. Mình bây giờ muốn giết cái này quỷ dị, không hội phí bao nhiêu lực khí. Nhất là hắn trong tay còn có vạn ma giới chỉ tại. Vạn ma giới chỉ, tam đại chí tôn minh khí một trong, có thể triệu tập vạn ma triều bái. Bất luận cái gì quỷ dị, âm linh đều không thể ngăn cản cái này đồ vật triệu hoán. Không cần bóp ta, tha mạng a đại nhân. Quỷ Vi Ương vội vàng kêu lên, đem mảnh vụn linh hồn giao ra đi. Không cần cho ta đùa nghịch tâm nhãn. Không phải ngươi sẽ biết hạ trang. Tề Vân cười nói, tốt, ta giao, ta cái này giao. Quỷ Vương trong lòng biệt khuất. Hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn còn có thể lợi dụng năng lực, tránh né một chút vạn ma giới chỉ. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chỗ nào có thể lẫn mất rơi. Hắn trong lòng liên tục kêu rên. Một đoàn mảnh vụn linh hồn từ trán của hắn bay ra, hướng về Tề Vân phi đi. Đại nhân, người thật là thiên đình người. Quỷ Vương khổ sở nói, nếu thật là thiên đình bên trong người, vậy mình thần phục liền thần phục, cũng không có gì. Liền sợ Tề Vân đến từ một cái tên không kinh truyền tiểu địa phương, vậy mình thần phục hắn. Một thế anh danh đều đem xong. Hắn thế nhưng là viễn cổ ngũ đại tà linh một trong, gần như bất tử bất diệt, đã từng đã dẫn phát đáng sợ nhất hắc ám náo động. Chỉ bất quá về sau tao ngộ kiếp nạn, một thân thực lực tất cả đều bị đánh rơi xuống đi, lúc này mới rơi vào kết cục như thế. Hắn muốn hồi phục đỉnh phong, chỉ sợ cần thời gian rất dài, bản tôn không thể giả được. Tề Vân ngữ khí bình thản, đỉnh đầu chỗ bay ra một ngụm huyết sắc tiểu tháp, nháy mắt đem cái kia mảnh vụn linh hồn thu xuống dưới. Nhìn thấy huyết sắc tiểu tháp, Quỷ Vương lập tức trong lòng một giật mình, không thêm hoài nghi, trước đó tại hoàng cung dẫn phát lôi kiếp người, đỉnh đầu cũng có một tòa huyết sắc bảo tháp, chỉ bất quá kiểu dáng lớn hơn so với cái này rất nhiều. Tề Vân thu linh hồn của hắn mảnh vỡ về sau, đem hắn thân thể tiện tay bỏ qua, ngữ khí nhàn nhạt, hỏi, tên gọi là gì? Đại nhân, tiểu nhân Quỷ Vương. Quỷ Vi Ương nói, Quỷ Vi Ương. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, danh tự không sai, từ nay về sau, ngươi theo bản tôn, nhập ta thông thiên giáo. Bản tôn mặc dù là thiên đình thành viên, nhưng là mình thủ hạ cũng có một đợt thế lực nhỏ. Bây giờ ngươi liền xem như thuộc về ta thế lực nhỏ quản hạt. Vâng, đại nhân, Quỷ Vi Ương nói, vào đi. Tề Vân bàn tay quét qua, vạn ma giới chỉ phát ra u quang, nháy mắt đem Quỷ Vương thân thể hút vào. Cái này vạn ma giới chỉ tác dụng rất nhiều, không chỉ có thể dùng để triệu hoán quần ma, trong đó cũng có một cái cỡ nhỏ không gian, có thể dùng đến chứa đựng âm linh cùng quỷ dị. Tề Vân bỗng nhiên mày nhăn lại, nghĩ tới một chuyện, Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma cái này hai hàng trước đó bị lão thái giám ném bay ra ngoài, cũng không biết bay đến đi đâu rồi, là thời điểm đem bọn nó gọi trở về tới. Hắn lấy ra thập hung đồ, bắt đầu thôi động. Lập tức toàn bộ thập hung đồ mặt ngoài tản mát ra từng mảnh khủng bố u quang. Như là xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy nhỏ, ô ô rung động, phát ra cuồng mãnh hấp lực. Từng mảnh lực lượng vô hình tràn vào hư không, khuếch tán hướng tứ phía bát phương. Lập tức xa xôi chỗ truyền đến đáp lại, một đen một trắng hai đạo quang mang từ đằng xa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cuồng sông mà tới. Ngao giống, Hạo Thiên Khuyển tiếng quỷ khóc sói tru cách rất xa liền có thể nghe được. Xoát, xoát, quang mang chớp liên tục. Hai đạo quang mang nháy mắt xông vào đến thập hung đồ nội bộ. Tại bên trong tạo thành hai đạo giống như đúc đồ án. Một cái là đầu màu đen cự khuyển, một cái khác thì là hình thái cổ quái bạch cốt cự ma. Tề Vân ánh mắt hướng bọn chúng nhìn thoáng qua. Hai người các ngươi không có sao chứ? Chúa công, người kém chút liền gặp không đến chó của ngươi. Trước đó nhiều cường giả như vậy, kém chút đánh chết bản đại tôn. Hạo Thiên Khuyển u oán đạo. Bạch cốt cự ma mở miệng nói. Cũng may chúng ta là bất tử chi thân, nhưng dù vậy cũng là nguyên khí đại thương. Chúa công, ngươi muốn cho ta nhóm tìm càng nhiều oán khí cùng âm hồn mới được. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, oán khí cùng âm hồn bao no, điểm này chi bằng yên tâm. Hoàng thành khí vận đại trận bị hủy, toàn bộ thiên địa phong thủy cách cục đều sẽ tùy theo đại biến. Những cái kia trước đó bị khí vận đại trận chỗ trấn áp thần linh oán khí tất cả đều muốn từ lòng đất bên trong lao ra, thậm chí một chút viễn cổ quỷ dị, âm linh khả năng đều sẽ ra hoạt động, cho nên cái này thập đại hung thú có là ăn. Tề Vân thu thập hung đồ, rời đi nơi đây, không bao lâu, đã cùng huyết bào lão tổ bọn người tụ hợp, một đám người hướng về vẫn thần vực tiến đến. Thiên hạ chấn động, mặt trời mới mọc triệt để dâng lên. Các loại tin tức không biết từ cái gì con đường. Điên cuồng truyền ra, một nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục. Trực tiếp đã dẫn phát siêu cấp động đất. Vô số cỡ trung tiểu thế lực cảm thấy kinh hãi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này truyền ra, đối bọn hắn đến nói. Quả thực tương đương với thiên băng địa liệt đồng dạng. Không chỗ không thể, chấn áp vạn cổ vô thượng cổ triều, lại vì thiên đình tiêu diệt. Không biết bao nhiêu người tín ngưỡng trong khoảnh khắc sụp đổ. Toàn bộ đại lục lâm vào một mảnh sợ hãi. Tất cả thần bí năng lực người đều run lẩy bẩy, cảm giác được linh hồn run rẩy. Vô thượng cổ triều xong, mang ý nghĩa đại địa sẽ lần nữa lâm vào vô cùng hắc ám niên đại. Các loại âm linh quỷ dị, thần linh oán khí đem không có trấn áp, tất cả đều sẽ hết thảy xuất thế. Còn có các loại viễn cổ niên đại may mắn còn sống sót xuống tới cổ lão thần tộc. Thế lực thần bí, thậm chí còn có những cái kia mơ hồ phục sinh thần. Một cái vô cùng kinh khủng thời đại đem khó mà chống đỡ nữa. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Trời sập. Đây là trời sập a. Khí vận đại trận bị hủy, thái tử bị giết, ngay cả gấp trở về bát vương cũng bị một chiêu diệt đi. Cái này thiên đình đến tột cùng là bực nào thế lực đáng sợ. Vô số người hoảng sợ kêu to, càng là có rất nhiều người cực điểm thủ đoạn nghe ngóng lấy ngày đó buổi tối sự tình. Tranh thủ không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Khi biết được hoàng thất tu luyện viễn cổ tế sống chi thuật về sau, càng là dẫn phát chấn thiên oanh động. Viễn cổ tế sống chi thuật, đây là ngũ đại tà linh một trong quỷ vương công pháp. Ngũ đại tà linh quỷ vương đầu nhập hoàng thất, đừng nói cái quỷ gì vương, hiện tại đáng sợ nhất là thiên đình. Một chiêu lôi đình trên trời rơi xuống, tiêu diệt toàn bộ hoàng thành. Thái tử bị thiên lôi đánh chết, vô số lão đồ cổ nổ nát vụn, khí vận đại trận bị xé mở, hoàng thất huyết mạch triệt để đoạn tuyệt, như thế lôi điện xen lẫn chân chính thiên uy, quả thực không thể tưởng tượng. Không sai, ta cũng nghe nói, ta có một vị bằng hữu gia gia ngay tại chỗ. Hắn cũng là một vị lôi điện năng lực giả, chính là thiên cấp đại viên mãn thực lực. Nhưng là hắn lôi điện cùng đêm đó hoàng thành hạ xuống lôi điện so sánh, quả thực không đủ một lông, ngay cả cái rắm đều tính không lên. Cái gì? Vậy dạng này lôi điện rốt cục mạnh đến mức nào? Mạnh cỡ nào? Có thể đem khí vận đại trận cho hủy đi. Ngươi nói mạnh bao nhiêu? Thiên đình có thần, bọn hắn có thần còn sống, một tôn còn sống thần, chấm ngoặc kép, thế lực khắp nơi toàn bộ vô cùng kinh hãi. Không chỉ trường này cỡ trung tiểu thế lực sợ hãi, ngay cả những cái kia ẩn thế nhiều năm, phái môn nhân xuống núi nghe ngóng tin tức thế lực lớn siêu cấp, cũng đều cảm giác đến rung động. Bọn hắn tối hôm qua đêm xem thiên tượng, chỉ biết khí vận ngược dòng, đại trận bị hủy, nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới đúng là một người gây nên. Triệu hoán lôi điện trực tiếp bổ nổ toàn bộ khí vận đại trận. Đây là cái gì thực lực? Đây tuyệt đối là chân chính sống thần. Hơn nữa còn ít nhất là sống thần bên trong trung đẳng thần. Thậm chí thượng đẳng thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, những này thế lực lớn siêu cấp tranh thủ thời gian liên hệ nhà mình lão đồ cổ. Đồng thời cũng tiếp tục sai người hỏi thăm đêm đó tường tình. Sớm có một chút người hiểu chuyện, đem chuyện tối ngày hôm qua biên soạn thành sách, tại một chút thần bí năng lực người trong vòng luẩn quẩn lưu truyền. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoảng sợ thần uy, lấy kiếm dẫn chi, đây chính là đêm đó chu sát thái tử tuyệt học. Các ngươi có biết đây là tuyệt học gì? Cái này chính là cửu thiên chu ma kiếm, cao thâm đáng sợ, từng tại chư thần năm trước tỏa hào quang rực rỡ. Có người mở miệng thở dài, nói cùng thật, cửu thiên chu ma kiếm. Vô số người cảm thấy rung động, kia bát vương đâu, giết chết bát vương chính là cái gì? Căn cứ tin tức, bát vương xuất hiện đêm đó, đã tại cực điểm thăng hoa, kéo lên đến tuyệt đỉnh, nhưng vẫn là bị một chiêu diệt sát. Rất nhiều người nhìn thấy nửa không trung xuất hiện một tòa cự tháp, kim quang óng ánh, che đậy thiên địa. Tòa này cự tháp tuyệt học là cái gì? Tại các loại sách cổ bên trong chưa bao giờ thấy qua. Có người nói, căn cứ vị kia tham lang tinh quân mình nói, một chiêu này được xưng là làm bảo tháp trấn yêu, cũng là một môn thời kỳ viễn cổ cái thế thần thuật, từng giết qua thần vương. Cái gì? Giết qua thần vương? Rất nhiều người oanh động, cực độ bất khả tư nghị. Các loại tin tức có thật có giả, thiên đình thanh danh tại vô số người kinh hãi bên trong, lần nữa nhảy lên tới một loại hoàn toàn mới độ cao. Từ vừa mới bắt đầu, thế lực khắp nơi đối với thiên đình liền không có đoán chuẩn qua. Hoạt động của bọn họ, một lần so một lần rung động, một lần so một lần đáng sợ. Có lẽ lần sau bọn hắn liền sẽ bắt đầu thí thần. Coi như thật thành công, mọi người cũng nhất định sẽ không cảm thấy chấn kinh. Chu ma lệnh, người nói ban đầu ở Đông Vân Viện Minh Điện vận dụng chu ma lệnh. Không sai, người trong hoàng thất muốn đem quần hùng vây ở Đông Vân Viện, toàn bộ giết chết, bọn hắn rơi vào đường cùng tụ tập thương nghị. Cuối cùng từ Minh Điện cường giả mời ra chu ma lệnh. Nếu là không có như thế chu ma lệnh, thiên đình cao nhân chưa chắc sẽ hiện thân. Hết thảy đều là bởi vì viên kia chu ma lệnh. Thiên đình chu ma lệnh, 10 ngày chu nanh ma, một điểm không giả, không chỉ có chu ma, liên đới lấy toàn bộ hoàng cung đều bị hủy. Chuyện này quá đáng sợ, còn có vài lần chu ma lệnh còn sót lại bên ngoài. Dùng xong một mặt, hẳn là còn có hai mặt thất lạc ở bên ngoài. Bỗng nhiên có người nói nhỏ, các phương cường giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Sau đó từng cái tin tức bắt đầu điên cuồng truyền lại đến nhà mình tông môn, để nhà mình tông môn cường giả cấp tốc tìm kiếm còn lại chu ma lệnh. Cái này chu ma lệnh quả thực đáng sợ, ai được chu ma lệnh liền tương đương nắm giữ vận mệnh, tuyệt đối có thể dễ dàng phá hủy bất luận cái gì thế lực lớn siêu cấp. Tại thiên hạ chấn động thời điểm, hoàng thành phụ cận, thế lực khác tất cả đều điên cuồng hướng về hoàng thành phế tích tụ đến, tiến hành mất mạng đào móc. To như vậy, hoàng thành giống như là trở thành một cái mỏ than. Mỗi ngày đều có đến từ thiên hạ các nơi cường giả mây tụ mà đến, tiến hành đào móc, thỉnh thoảng lại có người bởi vậy phát tài, cũng có người vì vậy mà mất mạng. Tóm lại toàn bộ hoàng thành mấy trăm dặm, vô số bóng người nhốn nháo, một trận siêu cấp đại tai nạn, không biết bao nhiêu người vì vậy mà cải biến vận mệnh. Mà lúc này, Tề Vân bọn hắn sớm đã về đến Vẫn Thần Vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,